Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, luyện hóa khí huyết bổ bản nguyên. Nhanh chóng vây giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, hủy địa nhãn ta, đoạt ta huyết tinh, các ngươi lớn biết bao gan. Trong bí cảnh túc sát bầu không khí, lúc đầu theo Lý Hoàn Chân cùng Tam Đại Tiên Môn dẫn đầu đàm phán, sắp có một kết thúc, nhưng lại không nghĩ tới. Theo một cái đột ngột tin tức truyền đến, trong nháy mắt liền mãnh liệt tới cực điểm. Người tứ đại tiên môn đối với bí cảnh chỗ sâu tin tức truyền đến, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, trực giác đến loại sự tình này là không thể nào phát sinh. Tiểu quỷ kia có thể nào có bản lãnh lớn như vậy? Dù sao bí cảnh chỗ sâu, mỗi cái tiên môn đều lưu lại 5 vị đệ tử cùng mười mấy con linh thú a. Lực lượng như vậy tại trong bí cảnh đã là cường hoành đến cực điểm, ai đấu qua được? Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn biết được loại sự tình này chính là phát sinh. Bí cảnh chỗ sâu hết thảy đều bị tiểu quỷ kia làm hỏng. Mà cái thứ hai phản ứng chính là phẫn nộ. Bọn hắn vào bí cảnh đều là lòng tràn đầy bá đạo, muốn đem Thái Bạch Tông một mẻ hốt gọn. Mà tại bọn hắn tứ đại tiên môn liên thủ quét ngang phía dưới, mặc dù không có đích thực đem Thái Bạch Tông tất cả mọi người đánh làm tù nhân, nhưng cũng ép buộc bọn hắn cúi đầu. Tứ đại tiên môn lấy được bí cảnh mở ra đến nay lớn nhất một lần thắng quả. Kết quả còn chưa kịp cao hứng, liền bỗng nhiên truyền đến như thế một tin tức, lại là tiểu quỷ kia. Hắn làm như thế, thật không sợ triệt để chọc giận tứ đại tiên môn, đem hắn toái thi vạn đoạn sao? Tứ đại tiên môn không biết đáp án này, nhưng bọn hắn lại đều làm ra một dạng phản ứng, không nói hai lời giết trở về. Trong hư không, kiếm quang đạo đạo, xé rách phù vân, trực chỉ bí cảnh chỗ sâu. Huyết tinh tới tay, chỉ sợ người tứ đại tiên môn cũng chẳng mấy chốc sẽ tới. Tứ đại tiên môn đại bộ phận đệ tử còn không có gấp trở về, nhưng Trương Vô Thường liền phảng phất đã cảm nhận được bọn hắn xa xa chỉ tới sát ý. Mặc dù trông coi bây giờ trong toàn bộ bí cảnh tất cả huyết tinh, nhưng lại giống như là như có gai ở sau lưng, làm sao đều cao hứng không nổi. Vào lúc này, hắn cùng Phương Quý cũng đã đem mảnh này vốn có Hỏa Vân Tông lãnh địa trước sau bố trí vừa thông suốt. Hỏa Vân Tông trước đó bày ra đại trận, đương nhiên vẫn còn, bây giờ trận kỳ này đã rơi vào Phương Quý trong tay. Đại trận này liền trở thành hắn, mà Hỏa Vân Tông linh thú thì bị Phương Quý mượn ngự thú kỳ, xa xa xua đuổi đến nơi xa đi. Những linh thú này không có cho ăn xuống phong thần tửu, vẫn còn thụ ngự thú kỳ kiềm chế. Bây giờ Phương Quý đưa chúng nó bố trí tại bên ngoài, đề phòng điên cuồng linh thú xông lại. Làm xong những này đằng sau, hắn lại trước sau bố trí một trận, đem chính mình trong túi càn khôn các loại pháp khí cùng phù triện hết thảy lấy ra ngoài, đều bố tại chung quanh. Nếu nói cũng là đủ loại, phàm là có thể làm được, liền tất cả đều bố trí. Nếu như tứ đại tiên môn dốc sức đột kích, những này hữu dụng không? Trương Vô Thường nhìn ra hắn là đang chuẩn bị nghênh chiến, chỉ là cảm thấy vẫn nặng nề. Tứ đại tiên môn bây giờ tất nhiên là giận tím mặt, đằng đằng sát khí, nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh tới, ai có thể bù đắp được ở? Huyết tinh a huyết tinh, ngược lại là Phương Quý, vào lúc này giống như là vẫn không có ý thức được bây giờ xông ra tai họa to lớn. Hắn làm xong có thể làm bố trí đằng sau, liền tới đến địa nhãn thần mộc bên cạnh, vây quanh địa nhãn trái lượn quanh 3 vòng, lại bên phải lách 3 vòng, ánh mắt lộ ra rất là kỳ dị, dù sao bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tới không được. Cứ như vậy trông coi huyết tinh cái gì cũng không làm, luôn cảm thấy cùng thái giám cưới vợ một dạng a. Huy, ngươi cũng đừng xúc động a. tứ đại tiên môn từ bên ngoài gấp trở về. Xác thực còn cần một chút thời gian, nhưng lúc này tuyệt đối không đủ để cho ngươi luyện hóa huyết tinh. Thành tựu trúc cơ đó à? Trương Vô Thường vội vàng nhắc nhở lấy. Ta tiến vào bí cảnh trước đó, nhìn kỹ điển tạ, muốn thành tựu địa mạch trúc cơ, chính là chuẩn bị lại đầy đủ. Vậy cũng chí ít cần cả ngày thời gian, càng có một ít người, cần 2 ngày, thậm chí 3 ngày thời gian. Trúc cơ phẩm giai càng cao, luyện hóa huyết tinh càng nhiều, cái này cần thời gian cũng càng nhiều, ở giữa tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không liền phí công nhọc sức. Phương Quý tựa hồ không có nghe được lời hắn nói, vẫn là si mê nhìn xem trên cây địa nhãn thần mộc kia huyết tinh. Một lát sau, hắn đột nhiên đưa tay hất lên, 8 khối ngọc giản bay xuống tại quanh người, lại là tại địa nhãn này bên cạnh, bố thành một phương tụ linh trận. Sau đó hắn xếp bằng ở trong tụ linh trận này, đưa tay tháo xuống một viên huyết tinh, 2 cánh tay che, từ từ vuốt nhẹ đứng lên. Ngươi đây là? Trương Vô Thường thấy nao nao, đem phía sau muốn khuyên hắn lời nói nuốt xuống trong bụng. Phương Quý không có trực tiếp nuốt vào huyết tinh, đã nói hắn không có trực tiếp mượn huyết tinh chi lực đến trúc cơ dự định. Huyết tinh hợp tại Phương Quý trong lòng bàn tay, không bao lâu liền đã một lần nữa hóa thành vô hình huyết khí. Bồng bềnh tán tán, giống như sương mù màu đỏ đồng dạng, một lần nữa hướng về trên địa nhãn thần mộc lướt tới. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên linh tức tuần hoàn vận chuyển, chung quanh tụ linh trận vận chuyển ra, tính tạm thời đem những sương mù màu đỏ này nhốt lại chung quanh thân thể hắn. Xoay tròn không ngớt, giống như là vòng xoáy, mà Phương Quý thì ngưng thần thổ nạp, đem một tia một sợi sương mù màu đỏ này đặt vào thể nội. Âm âm, đây là Phương Quý lần thứ nhất phun ra nuốt vào nhiều như thế vô hình huyết khí. Ở đây một sát na ở giữa, hắn chỉ cảm thấy đạo đạo thanh lương đến cực điểm khí tức tràn vào phế phủ. Lại xuống một lần, những khí tức này đều rất nhanh liền trở về vào trong huyết mạch của mình. Ở trong cơ thể hắn, khí huyết chi lực bởi vì lấy khí huyết khô kiệt, cho nên tại bình thường lưu động chậm chạp, cơ hồ không cảm ứng được kia, đột nhiên liền tăng nhanh mấy chục lần. Sắc mặt hắn làn da tại lúc này đều hiện lên đạo đạo đỏ ửng, hai mắt tinh tinh tỏa sáng. Quả là thế, Phương Quý trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, kiên định một cái ý niệm trong đầu. Trước đó, Thái Bạch Tông chủ phát hiện hắn bản nguyên bị hao tổn, khí huyết khô kiệt, liền đã từng nói cho hắn biết, hắn tình huống, tại trong toàn bộ giới tu hành, đều bị cho rằng là tuyệt đồ, chỉ có thể nhận mệnh. Nếu nói còn có một loại phương pháp có thể cứu hắn, đó chính là ma sơn chi huyết, lấy người khác dùng để trúc cơ tạo hóa tài nguyên, chỉ hắn bản nguyên không đủ chứng bệnh, lấy ma sơn tinh túy khí huyết, bổ hắn tự thân bản nguyên. Chỉ bất quá, Thái Bạch Tông chủ chưa nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Bởi vì Thái Bạch Tông chủ cũng chỉ là phỏng đoán con đường này có thể thực hiện. Chính hắn nhưng không có làm như vậy qua, cho nên Phương Quý ngay từ đầu cũng không biết nên như thế nào đi luyện hóa huyết tinh, đền bù tự thân khí huyết, chỉ là chuẩn bị tại bí cảnh đại cục đã định đằng sau. Lại chậm chậm đến nghiên cứu, thẳng đến hắn tại chặt đứt Hàn Sơn Tông địa nhãn thần mộc lúc, trong lúc vô tình hút vào một sợi huyết khí, đồng thời cảm nhận được một sợi huyết khí kia thần diệu, mới lập tức động tâm, nghĩ đến một cái để hắn động tâm phương pháp, chỉ là ngẫu nhiên hút vào một sợi, liền có như thế thần hiệu. Nếu là mình trực tiếp đã bình ổn lúc phương pháp tu hành, trực tiếp đem vô hình khí huyết này coi như linh khí đặt vào tự thân đâu, như vậy khí huyết của mình phải chăng cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Đã có ý nghĩ ấy, Phương Quý liền quyết định thử một lần. Dù sao bây giờ trong tay mình nắm tất cả bí cảnh huyết tinh, cũng không sợ lãng phí, Lúc này, hắn đánh bạo bắt đầu thổ nạp luyện hóa, liền phát hiện phương pháp này quả nhiên là đi đến thông. Từng tia từng sợi khí huyết đặt vào tự thân, mà hậu vận chuyển trong cửu linh chính điển pháp môn luyện hóa. Rất nhanh liền cảm giác suy yếu đã lâu nhục thân, trở nên khí huyết dần dần đầy đủ. Lực lượng cảm giác đã lâu kia, cũng tại từng điểm khôi phục lại trên người mình. Tinh thần đều thịnh vượng rất nhiều. Vào lúc này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, trong thức hải của chính mình, trên không huyết trì vốn đã khô kiệt, bỗng nhiên sấm sét vang dội, mây đen bao phủ. Sau nửa ngày, đùng xoạt, vô tận mưa to rơi đem xuống tới, làm dịu đại địa thức hải của hắn. Hắn là đang mượn huyết tinh chữa thương. Trương Vô Thường tự nhiên không phải cái không có ánh mắt. Thậm chí nói, làm Thanh Khê Cốc đệ tử kiệt xuất, hắn vốn chính là một vị xa gần nghe tiếng tiểu thiên tài. Kiến thức rộng rãi, căn cơ vững chắc, phản ứng cũng là cực nhanh. Bây giờ thấy một lần Phương Quý cách làm, liền lập tức đoán được dụng ý của hắn, đồng thời nhớ tới tại Phương Quý tiến vào bí cảnh trước đó. Trong tiên môn liền một mực tại lưu truyền một cái thuyết pháp tới. Tại thời điểm này, Phương Quý thân thủ ám thương, nhục thân tàn phế truyền ngôn đã chảy khắp toàn bộ tiên môn. Tất cả mọi người tại truyền thuyết, tiên môn để Phương Quý tiến vào bí cảnh. Kỳ thật không phải là vì để hắn trúc cơ, mà là vì để cho hắn cầm tới huyết tinh, dùng để trị hắn một thân ám thương. Chỉ là đến tột cùng nên như thế nào cách chữa, vậy liền không ai nói rõ được. Nghĩ đến cùng dùng huyết tinh trúc cơ phương pháp là không giống với. Chỉ là vấn đề ở chỗ, phương pháp trị thương này quá lớn mật đi. Ma sơn huyết tinh, thế nhưng là có bất tử dược tên. Nhưng đã xưng bất tử dược, liền cũng đại biểu cho nó dược tính mãnh liệt, một tia một sợi, đều có vô tận thần năng, một cái ứng đối không đúng phương pháp, vậy liền không phải không chết, mà là muốn mạng, nhất là đối với phàm nhân yếu đuối nhục thân mà nói. Có lẽ chỉ là nuốt vào thoáng một sợi, liền sẽ không chịu nổi, khí huyết báo táp, cho đến kinh mạch xé rách mà chết. Mà bây giờ Phương Quý nhục thân suy yếu, kỳ thật so phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng một chút cường tráng phàm nhân, nhưng hắn phảng phất tuyệt không biết chết đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem ma sơn huyết khí này trực tiếp luyện vào trong cơ thể mình. Hắn là như thế nào tiếp nhận thần năng khủng bố này? Nguyên lai Thái Bạch Cửu Kiếm truyền vào bí cảnh mượn huyết tinh trị ám thương truyền ngôn là thật. Ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn chi chủ thấy được lần này trang cảnh, sắc mặt đều trầm xuống. Trước đó tin tức này tại Thái Bạch Tông truyền có cái mũi có mắt. Bọn hắn tứ đại tiên môn chi chủ tại Thái Bạch Tông đều có ám tử. Tự nhiên cũng không có khả năng không biết, mà bây giờ tận mắt thấy Phương Quý đang thử luyện hóa huyết tinh. Bốn khỏa tâm cũng không khỏi đến độ trầm xuống. Phương pháp này, thật có thể được sao? Trên lý luận, lấy ma sơn chi huyết bổ tự thân máu, tựa hồ đi đến thông, nhưng ma sơn chi huyết thần dị, đã chú định muốn luyện hóa nó nhất định là một kiện cực kỳ gian nan lại hung hiểm sự tình. Thái Bạch Tông chủ, là như thế nào liền lớn như vậy lá gan, mạo nhiên liền để tiểu nhi này đi? Đương nhiên bọn hắn cũng không biết. Lúc này Thái Bạch Tông trong lòng nghĩ, chính là bọn hắn vấn đề kia đáp án, lấy ma sơn chi huyết bổ bản nguyên, nói trắng ra là chính là lấy ma sơn chi huyết hóa thành hắn bản nguyên chi huyết. Tái tạo một thân đạo cơ, trên lý luận rất là đơn giản, nhưng muốn làm đến, liền cần luyện hóa ma sơn chi huyết, dung nhập tự thân trong huyết mạch, pháp này chỗ khó. Một chỗ luyện hóa ma sơn chi huyết pháp môn, hai tải tự thân tiên thiên căn cơ, vô luận điểm nào không đủ, đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Chính là ta, cũng không nghĩ ra cái gì sách lược vẹn toàn, chỉ có thể để hắn đi chính mình nếm thử. Chỗ chính,